Chương 338, cô mụ đột nhiên tới chơi, đại trường, canh thứ nhất. Tê chương 338, cô mụ đột nhiên tới chơi đại trường, canh thứ nhất tê mà ai đây, mặc dù nói đúng, cố nén không khỏe, muốn phải đi. Thế nhưng, ở xô dạ đám người cường lực phối hợp phía dưới, ai vẫn bị giữ lại. Thời gian liền như vậy một ngày mà qua, thép chi luyện kim thuật sư đệ tam nói, đệ tứ nói, cũng thành công ở thiếu niên khắp nơi vẽ tuần san trên đăng báo lấy. Đồng thời lấy được liên tục bốn phía đệ nhất bảo tọa. Nhưng mà, theo Á Thành Mục Du Mệ Hạ tổ hợp cùng mới ta y anh hai tức sắp đến ngắn đốc tuyên bố, Trương Tưởng cũng là bắt đầu có chút khẩn trương bắt đầu tới. Dù sao, bọn họ cũng đều đúng cường địch ra ở kẻ nuốt giấc mơ trong, bọn họ liền đã từng bằng lấy bọn họ lúc này đây sẽ phải ban bố ngắn đốc, liên tiếp đổi mới thiếu niên khắp nơi vẽ đoạn thiên bỏ phiếu trải qua sử ký ghi âm. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phân là đường tại mỗi người ban bố kia trong một tuần, lấy được xa xa vượt lên đầu đệ nhất thành tích. Chỉ bất quá, ở nhiều hơn Trương Tưởng cái này một bộ thép chi luyện kim thuật sư sau đó, bọn họ còn có thể hay không thể thu được tốt như vậy thành tích, đó chính là không biết chuyện. Bất quá, những thứ này đều là việc nhỏ mà thôi. Bởi vì, Trương Tưởng mặc dù đối với mạn gạ có hay không có thể thu được đệ nhất có chút quan tâm, nhưng là chỉ là quan tâm trình độ mà thôi. Dù sao, hắn vẽ mạn gà mục đích, chỉ là vì có một hợp pháp kiếm tiền cách. Mặc dù đang cùng bọn họ gặp mặt sau đó, Trương Tưởng trong nội tâm là có một cổ trùng kính, không muốn thua mất. Bất quá, so với việc khác không ba bên ngoài một món sự tình, hắn còn cảm thấy đây thật là một chuyện nhỏ. Trước đó hai ngày, làm Trương Tưởng đem Hy Nạ đưa đi nhà trẻ, mà xô dạ các nàng cũng vô tàu điện đi trường học, trong cả căn phòng chỉ ngồi ịt hạ Trương Tưởng thời điểm. Ai cũng tiếp tục đi Tokyo tủ ỉ đan tiểu học đi học. Bất quá, cùng số dạ các nàng trường học cách xa nhau 15 phút vừa đứng đường xe. Tuy là căn cứ mạn gạ bên trong tương đối với ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký hồng địa lý phân hú hồ, lượng trường học cách xa nhau chắc là có 45 phút đồng hồ cách cách. Thế nhưng, vì kịch tình, thu nhỏ lại khoảng cách nói đao điện thoại, cũng là đột nhiên vang lên. Mốt sờ, ngươi là Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà cầm điện thoại lên. Nghe. Sau đó từ bên trong điện thoại, liền truyền ra một cái tương đương thanh âm quen thuộc tới lệnh rùa ta là bác Trương Tưởng cô mụ thanh âm vang lên. Vì vậy, ở bình tĩnh buổi sáng, Trương Tưởng kia gian không lớn trong phòng mặt, lần đầu tiên nên đón thân thích của chính mình. Tây lục trà được không Trương Tưởng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Chờ một chút. Trong phòng đây là chuyện gì xảy ra bác cao mày, cắt đứt Trương Tưởng thoại ngữ. Tầm mắt của nàng ở chung quanh trên mặt đất quét mắt. Bên trong phòng, tán loạn ở bên ngoài phế giấy viết bản thảo, còn có thuận tay ném xuống đất đồ ngủ, chăn đông cũng chỉ là đưa đẩy đến gian nhà góc. Trừ cái đó ra, Trương Tưởng vậy do với vẽ mạn gạ cần công cụ, cũng là tán loạn mà thả trên mặt đất. Nhất là Trương Tưởng mới vừa vẽ xong không lâu mạn gạ bản thảo, càng là trùng quanh ném loạn. Mà, lúc đầu Trương Tưởng là muốn thay tiểu hai đám người, chứ nở dê chi các nàng bởi vì người thiên buổi tối sung sướng quá mức. Sáng sớm hôm nay ngủ quên mà đến không phải cùng thu đánh đồ ngủ cùng chăn đông. Chỉ bất quá đây, bởi vì là bị sổ dạ đám người hoài nghi từng có ép thân sĩ hẹn tại hành vi Trương Tưởng nói ra. Cho nên, chuyện đương nhiên bị cự tuyệt. Vì vậy đây, hiện tại bên trong phòng trang diện, liền hơi lộ ra thảm thiết. Lúc đầu những thứ này là không có gian đề, bởi vì sổ dạ đám người, nhất là thích sạch sẽ hạ nã bị tiểu ló lì cùng có một chút điểm khoa học ra đặc biệt có ép buộc chứng ai, đúng sẽ đem mấy thứ lộng tốt đẹp. Mà hôm nay mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng sổ dạ các nàng buổi chiều sau khi trở về, vẫn sẽ thu thập tốt đẹp. Nhưng là đây, hôm nay cũng là ngoài ý muốn tới một cái người, ở theo một ý nghĩa nào đó nắm giữ Trương Tưởng cùng tạ cả nạ sỉ 3 tỷ mỗi quyền giám hộ người Trương Tưởng bác. Cho nên, mới phải xuất hiện phía trên cái loại này trang diện. Cái kia, bởi vì ngày hôm qua tương đối bận rộn Trương Tưởng đang giải thích lấy. Thế nhưng, chút nào không ngoài suy đoán, hắn vẫn bị tính cách bị so với nghiêm cẩn bác cho mắng. Vội vàng không thể làm thành mượn cớ. Hiện tại lập tức thu thập xong cổn Trương Tưởng bác nghiêm nghị nói rằng. Với là đây, Trương Tưởng còn chưa biết mình bác đột nhiên tới thăm lý do, liền bắt đầu trước tổng vệ sinh. Ân, Trương Tưởng làm đúng này so với hơi nặng hay làm, tỉ như khuân đồ gì gì đó. Thế nhưng, còn lại sự tình, Trương Tưởng liền không hạ thủ được. Nhất là đối với sổ dạ các nàng đổi lại nông ngẩn, Trương Tưởng đúng căn bản cũng không dám động thủ. Nếu không, hắn sợ rằng không chỉ biết ở sổ dạ đám người sau khi trở về, sẽ bị kéo đi tiến hành một hồi phê đấu, ngay cả mình cô mụ cũng sẽ cầm biến thái ngân thần xem cùng với chính mình, sau đó coi đây là mượn cớ đem xì dạ quả sau 3 tỷ mỗi mang đi đi. Vì vậy, ở trương tường ngoan ngoan thu thập duyên trên bàn mạn gạ công cụ, còn có trên mặt đất tán lạc nguyên cảo giấy sau đó. Còn như nước chảy mây trôi vậy quét tước quy tắc, đang ở trương tường trước mặt xảy ra trương tường bắt chẳng qua là hoa thời gian một tiếng mà thôi, đã đem đèn điện, tivi, giá sách chờ hết thể hẹp trách vị trí bụi triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Thư cũng là căn cứ nhỏ mang lên giá sách, tịnh thu thân hết thể trực tiếp mở ở vật trên đất. Mặt khác, nàng còn nghĩ người nào tích quần áo và đồ dùng hàng ngày phân 3 lần tắm sau đó, lại đem hết thể nếp nhăn phách bình, cũng treo lên sân thượng. Kia động tác thuần thục, cảm giác đều có thể trên TV mở khóa, đầy đủ để trường tưởng kiến thức một cái chuyên nghiệp gia đình chủ phụ lợi hại. Hơn nữa ngay cả sổ dạ các nàng này đặt ở nông lâu bên trong, trương tường không thể động tay nội ý ỉa, cũng đều đại không buông tha. Trong khoảng thời gian này, trương tường thì là bị sai xử đi tẩy trừ buổi sáng bữa ăn dị, tỉnh đem dọn dẹp ra tới rác rưởi mang đi ra bên ngoài, tiếp lấy còn đem phòng tắm tẩy trừ được chiếu lấp lánh. Đương nhiên, cái này tất cả công trình, trương tường đều là tại chính mình bác, kia chính xác lại hoàn mỹ dưới chỉ thị tiến hành. Không lâu sau, trương tường trước mắt liền xuất hiện một gian cơ hồ khiến ta không nhận ra sạch sẽ 3 bãi phòng xếp. Những thứ này toàn bộ sau khi chấm dứt, đối phương cuối cùng mới ở trước bàn ngồi xuống, mà ở bùn e giờ một cái hạ, uống một ngụm trương tường pha trà sau đó, trương tường bác mới xem như nói đến hôm nay tới chính sự. Hôm nay ta tới, là có đồng muốn sự tình muốn nói với ngươi lệnh nàng nói như vậy sau đó, từ trong chén trà dâng lên yên thoáng, để cho nàng mặt mũi có chút mờ nhạt. Mà trương tường cũng im lặng không lên tiếng, bởi vì, hắn biết đối phương lúc này đây tới cửa, chắc là vẫn là này về tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi an trí gian đề. Thế nhưng, trương tường cũng là âm thầm quyết định, hắn là nhất định sẽ không buông tay. Bất quá, trương tường cũng là thật không ngờ, kế tiếp đối phương nói tất cả, cũng là kém chút để hắn quyết định của chính mình di chuyển điểm. Đây là những đứa trẻ kia thành tích, ta đi quá sổ dạ cùng nhiều trường học. Trương tường bác từ bên trong bọc móc ra lượng trang giấy, đẩy tới trương tường trước mặt. Ừ, trương tường gật đầu, nhìn về phía trên mặt bản tờ giấy kia. Lưỡng tờ đơn trên viết hoành xếp thành một hàng môn học tên gọi, ở kia dưới thì viết thi điểm. Ở ra bên phải trên, thì viết tạ ca nạ si không tên. Rất nhanh, trương tường liền nhìn ra ảo diệu bên trong tới. Bên trái kia một tấm mặt trên viết đúng sổ dạ trên học kỳ nhất. Mà bên phải tấm kia thì là viết sổ dạ cái này học kỳ thành tích rõ nhưng rất rõ ràng, sổ dạ thành tích bước lui rất nhiều. Nguyên bản nàng cầm cờ đi trước thành tích, gần nhất thứ tự đã. Đến trên trung bình tả hữu trình độ. Hơn nữa, trương tường bác thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Không chỉ là thành tích. Nghe nói nàng đến trễ, ở trong lớp ngủ ga ngủ gật thời gian cũng thay đổi sinh ra trương tường bác tiếp tục nói. Sao lại thế trương tường phát ra như vậy một tiếng? Nhưng lập tức, hắn liền hiểu. Bởi vì, coi như là trương tường cái này thể lực đầy tràn tồn tại, cũng là bởi vì vội vàng đánh 3 phần công phu lục cố, ở trong lớp, cũng đã là trốn học, tìm người thay mặt điểm danh, ngủ gà ngủ gật tam quan vương. Tuy là, ở trương tường sa thải kia từ sáng sớm đến tối 3 phần kiêm chức, chuyên tâm mạn gạ chế tác sau đó, những tình huống này cũng là đã thiếu không thế nhưng, coi như là hiện tại, hắn vẫn sẽ bởi vì nào đó chút sự tình, mà thỉnh thoảng lại trốn học đây. Như vậy, chớ nói chi là vốn chỉ là ở nhà mình phụ cận đến trường, hiện tại thì là phải dậy sớm nửa giờ, còn muốn lấy chính mình trưởng nữ danh nghĩa, ra muốn 670 cướp làm việc nhà số ra. Còn có cái này, là ta khi dọn dẹp ngươi gian nhà lúc phát hiện. Trương Tường bác nói tiếp, đây là gia trưởng quan sát tại chỗ ngày cần biết, Trương Tường xem lên trước mặt phần này quen thuộc thông chi. Nhất thời đúng nhớ lại kia một ngày chính mình đi hì nạ thời điểm, cái kia có tản nhang ấu giáo lao sư dạy cho trương tường một sấp văn kiện, phương diện này thì có cái này một phần đồ đạc. Thế nhưng, bởi vì sau lại xuất hiện các loại sự tình mỹ lục cố, hắn cũng là quên mất phần này đồ đạc, quên đi xem. Trường học cùng nhà trẻ đều sẽ tống xuất rất nhiều liên lạc văn kiện. Đem vài thứ kia toàn bộ xác nhận, đúng người giám hộ nghĩa vụ. Trương tường bác mang theo một tia nghiêm nghị nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, nghiêm túc xác nhận tốt mấy thứ này, là mỗi cái phụ mẫu, hoặc là người dám hộ ứng với khôi làm hảo sự tình. Nếu như làm không phải tốt, cũng không cần cường tới. Ở kia sau đó, bác lại nói rất nhiều Trương Tường không biết sự tình. Tỷ như sổ giả thối lui ra khỏi nàng nguyên bản gia nhập xã đoàn, như thì tại tiền trận tử thể hoàng trong lớp phát sinh thiếu máu. Những thứ này Trương Tường hết thể đều không biết. Tuy là cái này chút sự tình, đều là phát sinh ở Trương Tường bắt được đệ nhất bút mạn gạ tiền nhuận bút, gia đình hoàn cảnh đạt được hài lòng cải thiện phía trước sự tình không thế nhưng, không có chiếu cố tốt các nàng, chính là không có chiếu cố tốt. Trương Tường chắc là sẽ không phản bác hơn nữa, vừa nghĩ tới tạ cả nạ xì 3 tỷ mỗi nhóm, không muốn ép để cho mình phiền ra gánh vác, một mực cắn răng kiên trì hình ảnh. Trương Tường chính là không khỏi nắm chặt hai tay của mình, trong nội tâm tự trách càng ra đồng. Ép thì ra, ta còn thực sự đúng một cái không đủ tư cách phụ thân A Trương Tường đang tự trách lấy. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường bác từ chính mình trong túi sách lại là lấy ra một phong thơ tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.